Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, xuất quan. Chỉ là một cái thoáng, hư không lưu ngân, lâu dài không tiêu tan, đồng thời tốc độ cực nhanh, như ánh chớp lóe lên. Bình thường thần minh cảnh tu sĩ thậm chí đều khó mà nhìn trộm ra phi kiếm quỹ tích vận hành. Tốc độ uy lực đều so với trước đó mạnh lên một mảng lớn. Nếu như nói trước đó phi kiếm một kích có thể so với thất tinh thần minh cảnh cường giả, nếu là gia trì một kiếm phá vạn pháp cùng nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, cái này hai môn phi kiếm chi pháp có thể đạt tới bát tinh thần minh cảnh cường giả cấp độ. Như vậy lúc này phi kiếm một kích toàn lực hẳn là đã chính thức tấn thăng đến cửu tinh thần minh cảnh cấp độ. Mà nếu như ta đem phi kiếm tiếp tục tế luyện thăng cấp, tăng lên tới trung phẩm pháp bảo cấp độ, như vậy ta phi kiếm cường độ công kích liền đem lần nữa kéo lên một cái cấp bậc, đạt tới nửa bước kim đan cảnh. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi mừng rỡ. Tại thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong thời điểm, hắn chỉ có môn kia vạn hỏa lò luyện thần thông, bởi vì dung nhập thiên địa chi hỏa mới khiến cho uy lực của nó đạt được thuế biến, ngưng tụ thần thông hạt giống, đạt đến nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Mà bây giờ, theo hắn cảnh giới tăng lên, thực lực đột phá, hắn rất nhiều thần thông uy lực cũng theo đó tăng lên, nhào nhào tiến thêm một bước, đạt đến nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Mà vạn hỏa lò luyện thậm chí khả năng đã có thể so với kim đan cảnh cường giả một kích toàn lực. Dạng này tăng lên để hắn lòng tin cùng lực lượng càng là mạnh rất nhiều. Mà lại lần này đột phá, muốn nói ta tăng lên lớn nhất vẫn là của ta linh hồn cường độ, chí ít so trước đó tăng cường 2 lần. Bạch Tử Nhạc con mắt tỏa sáng. Linh hồn này cường độ tăng lên, đừng nhìn đối với hắn thần thông chi pháp cùng phi kiếm chi thuật uy lực trợ giúp không lớn, nhưng thực tế bởi vậy mang tới chủ yếu nhất biến hóa lại là hắn thần niệm vận chuyển tốc độ tăng tốc, đối với chớp mắt là qua chiến cơ tinh chuẩn nắm chắc, còn có đối với thiên địa vạn vật lý giải tăng cường. Trọng yếu nhất chính là hắn thiên phú thần thông thất thần uy lực cũng sẽ tùy theo biên độ lớn tăng lên. Dùng cái này tính toán, ta bây giờ thực lực coi như còn không sánh bằng chân chính kim đan cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng hẳn là cũng không kém được bao nhiêu. Phải chăng có thể cùng loại kia cấp độ cường giả giao thủ, hoặc là tại loại kia tồn tại trong tay bảo mệnh, còn muốn tranh tài một trận mới có thể biết. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, xác thực cảm giác đến cảnh giới tăng lên đối với mình thực lực tăng trưởng. Bất quá rất nhanh, hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình thần niệm chi lực thiếu thốn. Vội vàng bắt đầu toàn lực vận chuyển thôn thiên thần biến quyết. Điên cuồng thôn phệ xung quanh thiên địa linh khí, bổ khuyết cảnh giới sau khi đột phá tiêu hao tới. Như thế, một ngày, 2 ngày, 3 ngày, trọn vẹn 5 ngày qua đi, Bạch Tử Nhạc mới đưa thần niệm chi lực lấp đầy, đồng thời triệt để vững chắc thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh cảnh giới thực lực, sẽ không xuất hiện rơi xuống phong hiểm. Bây giờ khoảng cách tinh lệnh khảo hạch, hẳn là còn có một đoạn thời gian, vừa vặn thuận thế đem ta phi kiếm đẳng cấp cho tăng lên đi lên. Mặt khác, ta cũng có thể thừa cơ thôi diễn mấy môn tương đối dùng ăn thần thông vận dụng. Bạch Tử Nhạc tính toán thời gian, vung tay lên, một đống lớn vật liệu, hơn 10 kiện các loại phẩm giai, chính hắn lại dùng không lên pháp bảo, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại lượng bảo vật, linh tài, chồng chất tại mật thất bên trong. Trong lúc nhất thời ngũ quang thập sắc, càng có từng đạo huỳnh quang tứ tán, dị sắc lộn xộn đằng. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm Bắc Minh nháy mắt xông ra. Ông, phi kiếm huyền không, ngay lập tức rung động, lập tức bị hắn điều khiển phía dưới. Một cỗ hấp lực cường đại liền từ phi kiếm bên trong sinh ra. Ngay sau đó, chung quanh tất cả linh tài, pháp bảo bên trong tinh hoa, tạo hóa, linh quang, toàn bộ tựa như tràn vào phi kiếm bên trong, nương theo lấy phi kiếm ngâm khẽ. Các loại vật liệu tinh hoa tràn vào, uy lực của phi kiếm tùy theo bắt đầu tăng cường. Quả nhiên có thể thực hiện ta lúc trước phương pháp luyện chế. Quả nhiên không sai, Bạch Tử Nhạc kinh hỉ, tiếp tục toàn lực thôi động phi kiếm thôn phệ năng lượng. Ông, ông, ông, liên tiếp mấy tiếng run rẩy, một cỗ sung mãn cảm giác lập tức từ phi kiếm bên trong sinh ra. Bạch Tử Nhạc lúc này mới có chút một chiêu, đem phi kiếm triệu hồi, huyền không tại trước mắt của mình. Một ngày một đêm, thôn phệ đại lượng vật liệu cùng pháp bảo tinh hoa, phi kiếm mới rốt cục tấn thăng, đạt đến trung phẩm đỉnh phong pháp bảo cấp độ. Những này pháp bảo vật liệu tiêu hao, kỳ thật đã có thể trực tiếp rèn đúc ra một thanh thượng phẩm cấp độ phi kiếm. Bây giờ lại chỉ có thể hợp lý làm tư lương. Bạch Tử Nhạc cảm thán, nhưng chỉ cần thôi động phi kiếm vạch phá bầu trời, hắn trong lòng liền một trận thỏa mãn. Bình thường pháp bảo như thế nào có thể so sánh qua được mình bản mệnh phi kiếm? Mặc kệ là tiềm lực vẫn là bị mình thúc đẩy thời điểm uy lực, đều xa xa không bằng. Tại hắn trong tay chỉ là trung phẩm đỉnh phong cấp bậc bản mệnh phi kiếm, uy lực trực tiếp có thể so sánh với cực phẩm pháp bảo phi kiếm. Hơn nữa còn càng thêm thuận tay, nếu là gia trì một kiếm phá vạn pháp cùng nhị thập tam trọng lâu kiếm khí thi triển, càng là có thể để uy lực của nó đột phá thần minh cảnh giới hạn, bước vào nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Bất quá, một kiếm phá vạn pháp cùng 33 trọng lâu kiếm khí, dù sao cũng là loại hình khác nhau tiên pháp kiếm thuật, lộ ra có chút rườm rà, không bằng đem diễn hóa thành vì một môn kiếm thuật thần thông. Bạch Tử Nhạc suy tư, ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên, hơn 13 triệu điểm hồn năng số lượng, để hắn lực lượng 10 phần, cũng không chậm trễ, đem ngộ đạo thời gian ấn mở. Nháy mắt, hắn tư duy liền bắt đầu cấp tốc biến nhanh, các loại kỳ tư diệu tưởng đều cấp tốc tại hắn trong đầu hiển hiện. Đồng thời để hắn kinh ngạc cùng vui mừng chính là, bởi vì linh hồn lớn mạnh cùng tăng cường, hắn lúc này ngộ đạo chỗ sinh ra hiệu quả cũng theo đó được đến tăng vọt. Các loại lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm đều so trước đó thoáng hiện càng thêm tấp nập mà nhanh chóng. Căn bản không có do dự, hắn nháy mắt liền đem suy nghĩ đầu nhập đến tiên pháp kiếm thuật phía trên. Từng chút, từ hình thức ban đầu đến hoàn chỉnh. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, nở một nụ cười. Xong rồi, mới tiên pháp kiếm thuật, quả nhiên tạo thành một môn thần thông. Môn này thần thông, căn bản vẫn là lấy một kiếm phá vạn pháp làm chủ. Lại đem nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, chiều dương kiếm thuật, kinh chập kiếm thuật, các loại phi kiếm phương pháp vận dụng, toàn bộ dung hợp trong đó, cho nên diễn hóa mà thành. Chỉ có một kiếm, nhưng một kiếm này lại bao hàm vạn pháp, nhưng diễn hóa vô tận kiếm thuật, nhanh đến cực hạn, cũng tàn nhẫn vô cùng. Có thể phá vạn pháp, diệt vạn vật, phối hợp ta bản mệnh phi kiếm thi triển, uy lực tuyệt luân, như thế mới thần thông kiếm thuật. Liền còn có thể lấy một kiếm phá vạn pháp mệnh danh. Đình chỉ ngộ đạo thời gian, Bạch Tử Nhạc hài lòng gật đầu, trong lòng mừng rỡ, lại cũng không ngoài ý muốn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bởi vì môn này thần thông kiếm thuật, thông thiên chính là chính hắn sáng tạo, cảnh giới phương diện trực tiếp đạt đến viên mãn, trực tiếp liền có thể thi triển phát huy ra uy lực lớn nhất. Căn bản không cần hao phí hồn năng tiến hành tăng lên. Là lấy hắn chỉ là trải qua mấy lần diễn luyện, liền đem chi thuần thục, có thể tự nhiên thi triển vận dụng. Sau đó, hắn mới quét mắt giao diện thuộc tính. Ám Sân nói, hồn năng tiêu hao cũng không nhiều, chỉ có 500 vạn điểm. Xem ra bằng vào ta bây giờ nội tình, sáng chế thần thông xác thực đã không khó. Đón lấy, hắn lại một lần nữa nhớ tới trước đó tưởng tượng bên trong. Muốn sáng lập ra một môn dự phòng tính toán, sớm cảm ứng nguy hiểm thần thông, 800 vạn điểm hồn năng, hẳn là đủ đi. Bạch Tử Nhạc cũng là một cái 10 phần quả quyết người. Lập tức liền lại mở ra ngộ đạo thời gian, bắt đầu sáng tạo công. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 1 cái giờ qua đi. Bạch Tử Nhạc một mặt buồn bực bên trong gãy mất ngộ đạo thời gian. Loại này cảm ứng nguy hiểm thần thông, liên quan đến thiên cơ. Cái gọi là thiên cơ khó lường, ta coi như nội tình thâm hậu, nhưng đến cùng đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, cũng không đủ tinh thâm, căn bản khó mà thành hình. Xem ra lần này sáng tạo công, chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ thở dài, vừa mới bắt đầu, hắn cũng không phải không có chút nào tiến triển, nhưng càng là xâm nhập thôi diễn, lại càng là cảm giác được trong đó độ khó. Hắn đoán chừng coi như mình cái này còn lại 800 vạn điểm hồn năng toàn bộ hao hết, đoán chừng đều khó mà chân chính sáng chế môn này thần thông. Nó không giống kiếm thuật thần thông. Bạch Tử Nhạc bản thân liền có đông đảo tích lũy, càng có trước cách nào so với chiếu, tự nhiên tương đối dễ dàng rất nhiều. Bất quá, mặc dù thần thông không thành, lần này cũng là không phải không thu hoạch được gì. Một môn xu lợi tránh hại pháp thuật, ngược lại là bị ta thuận tay sang ra. Môn này pháp thuật, mặc dù chỉ là lúc thi triển mới có hiệu, mà lại chỉ có thể suy tính lân cận hung hiểm, nhưng cũng vẫn có thể xem là một môn thực dụng pháp thuật. Tạm thời liền mệnh danh là tiểu tránh nạn thuật đi. Bạch Tử Nhạc thuận tay đem tiểu tránh nạn thuật thi triển mà ra, mịt mờ thanh quang hiện lên, lóe lên một cái rồi biến mất, liền triệt để tiêu tán. Mà Bạch Tử Nhạc trong lòng nhưng cũng không có bất luận cái gì cảm ứng, tựa như cái này nhất pháp thuật căn bản không thể thi triển thành công. Đối với cái này, hắn trong lòng cũng là cảm thấy bình thường. Lấy hắn lúc này thực lực, bình thường tính toán căn bản không cần để ý, mà lại hắn lúc này vẫn là ở vào Xuyên Vân Thành tu hành mật thất bên trong, tự nhiên không có bất luận cái gì tai họa giáng lâm. Môn này pháp thuật thi triển, đương nhiên cũng sẽ không có chỗ phản ứng. Thời gian trôi qua, Bạch Tử Nhạc một mực bế quan tiềm tu, yên lặng thể ngộ cảnh giới đột phá, thực lực tăng cường biến hóa, lại có là quen thuộc mới sáng lập ra kiếm thuật thần thông. Rất nhanh liền đến tinh lệnh khảo hạch ngày. Cái này một ngày, Bạch Tử Nhạc rốt cục xuất quan, từ đại trận bên trong đi ra. Hắn lúc này, khí tức không hiện, như ẩn như hiện ở giữa. Đúng là cùng lúc trước khi bế quan, cũng không có gì khác biệt. Người bên ngoài thần niệm đảo qua, đồng dạng sẽ còn cho là hắn chẳng qua là thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới. Căn bản không phát hiện được hắn đã đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ sự thật. Điểm này, nhưng lại là hắn một điểm nhỏ thú vị tính, đã dự phòng đến sẽ có phi vân thượng nhân tiến hành uy hiếp. Còn có kia địa linh chân nhân cũng lòng mang quỷ gì. Hắn tự nhiên muốn nhìn một chút, bọn hắn đến cùng sẽ như thế nào hành động, mà một khi triển lộ ra chân thực lực, bọn hắn nếu như không động thủ làm sao bây giờ. Cho nên, hắn trực tiếp đem liễm tức quyết, ẩn thân thuật, còn có môn kia được từ Vương Văn Hiên trên người hư linh huyễn niệm thuật chỉnh hợp tạo thành một môn tàng linh thuật. Mặc dù đồng dạng không thể hình thành thần thông chi pháp, nhưng che lại mình tiên pháp cảnh giới, để người khó mà nhìn trộm ra hắn chân chính thực lực. Tự nhiên không khó, đi ra tu hành mật thất, Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, xoay tay một cái, đem khối kia nguyên từ loại pháp bảo mặt nạ lấy ra mang lên. sau đó mới thẳng đến Cửu Tinh Đạo Cung mà đi. Đáng tiếc cái này nguyên từ mặt nạ nhiều lắm là chỉ có thể che lấp mặt mũi của hắn khí tức. Đối với cảnh giới ba động, nhưng cũng khó mà che chắn. Không phải hắn cũng không cần tận lực sáng tạo công. Rất nhanh, hắn ngay tại Cửu Tinh Đạo Cung bên trong, nhìn đến một đám thần minh cảnh cấp độ tu sĩ, đứng chung một chỗ, yên lặng chờ, trong đó Phi Vân Thượng Nhân, Địa Linh Chân Nhân thình lình xuất hiện, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.